Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 230, quỳ trời quỳ xuống đất, quỳ ác phụ hai. Góc truyện audio.com. Mà đi ra ngoài thời điểm, khí trời vốn là âm trầm chút, vốn cho rằng trở về không có vấn đề gì. Nhìn tới là đoán chừng sai lầm, lăn ra ngoài, tại bên ngoài quỳ, đại phu nhân lạnh lùng duỗi tay ra. Hướng nơi cửa chỉ một cái. Ta không để ngươi lên. Không cho phép lên. Khúc Đàn Nhi vẻn vẹn lãnh đạm quét đại phu nhân liếc mắt. Quay người trực tiếp bước ra đại sảnh bên ngoài. Mà Kính Tâm cũng theo đuôi cùng ra ngoài. Cửu Di Nương. Ngươi chết đi nơi nào? Đứng lại cho ta. Cửu phu nhân vừa định cùng đi qua. Kết quả. Đại phu nhân hét một tiếng. Bước chân liền dừng lại. Cái kia xoắn suýt lại đau lòng ánh mắt, một mực đi theo Khúc Đàn Nhi thân ảnh, từ khi nữ nhi gả ra ngoài bên ngoài, còn đọc nàng tại Khúc phủ thời gian khổ cực, nàng tâm, liền lên biến hóa, cũng bay lên một chút hy vọng. Đại phu nhân, ngươi liền bỏ qua Đàn Nhi a? Đàn Nhi còn nhỏ không hiểu chuyện, cửu phu nhân tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, không hiểu chuyện. Cũng là bởi vì nàng không hiểu chuyện, cho nên mới muốn an tâm dậy một chút. Nếu không, cái này về sau còn có thể quản được sao? Đại phu nhân cười lạnh. Bên ngoài, trong sân, chủ tử, nhanh muốn mưa. Kính Tâm ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời. Hơi có chút lo lắng. Đi ra ngoài bất lợi. Liền là cái dạng này. Khúc Đàn Nhi ngẩng đầu nhìn sang bầu trời. Khuôn mặt nhỏ ngược lại là dị thường bình tĩnh. Vừa nghĩ tới, trên trời liền rớt xuống lẻ tẻ giọt mưa. Dần dần dày đặc, chủ tử, trời mưa, ta nhìn thấy, nô tỳ đi tìm đem dù tới. Khúc lão bà tử sẽ không đồng ý, Khúc Đàn Nhi khóe mắt góc phụ. Cũng nhìn thấy đại phu nhân đi ra. Đến mức, nàng sao lại muốn nén giận đứng ở chỗ này? Hay là làm có cái nào đáng thương? Mẫu thân, nàng một mực đang suy nghĩ biện pháp đem cửu phu nhân tiếp ra ngoài. Chỉ là, cổ đại xuất giá nữ tử giới luật rất nghiêm. Không phải nói rời đi Khúc phủ liền có thể rời đi. Nếu như muốn sau này quang minh chính đại tại bên ngoài sinh hoạt, vẫn phải đi qua Khúc Giang Lâm cho phép. Có lẽ là Khúc lão bà tử gật đầu. Nếu không, rất có thể sẽ bị cài lên mang theo tư đào tội. Khi đó, báo quan, hoặc là bắt lấy đến, cũng chỉ có bị đánh chết phần. Khúc Đàn Nhi là muốn cho cửu phu nhân nửa đời sau yên ổn an bình sinh hoạt. Cũng không muốn để cho nàng can đảm kinh sợ chịu sợ sinh hoạt. Đại phu nhân cười lạnh nói. Quỳ xuống, ta không quỳ. Khúc Đàn Nhi trực tiếp trả lời. Quỳ trời quỳ xuống đất. Liền là không quỳ xấu nữ nhân. Tốt, gan lớn, có gan đúng không? Ngươi không quỳ, có thể. Vậy thì do mẹ ngươi đến thay ngươi quỳ. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi là quỳ hay là không quỳ? Đại phu nhân âm hiểm cười một tiếng. Ra hiệu chờ lấy bọn nha hoàn. Đứng ở một bên nha hoàn vừa tiếp xúc với đến đại phu nhân ám chỉ. Lập tức động thủ đi lôi kéo cửu phu nhân. Ngươi nghĩ làm gì? Khúc Đàn Nhi nhắm lại mắt. Tức giận. Làm gì? Đã ngươi không quỳ. Vậy liền từ nàng đến thay ngươi quỳ. Cái này rất công bằng. Tốt. Ta quỳ. Nhưng là. Ngươi sau cùng đừng hối hận. Khúc Đàn Nhi cười lạnh. Sau một khắc. Đầu gối một khúc. Như đại phu nhân ý. Nước mưa đánh ở trên mặt. Ngạnh xinh xinh mà đau. Quần áo cũng ẩm ướt. Da thịt lộ ra lạnh ý, khí trời mặc dù không lạnh, nhưng ẩm ướt rơi thân thể, lại cũng chưa chắc làm cho người thoải mái dễ chịu. Chủ tử, Kính Tâm cũng quỳ theo xuống tới. Đứng, thối lui đến mái hiên đi. Người thật cho là người người đều muốn cùng nhau quỳ a? Khúc Đàn Nhi nhẹ trao lại lông mày. Không muốn thiếu Kính Tâm cái này nhân tình, tuy nhiên nàng thiếu đến giống như đủ nhiều. Nô tỳ bồi tiếp chủ tử. Kính Tâm kiên trì. Được rồi. Quả nhiên đầy nghĩa khí. chúng ta hôm nay liền quỳ trời quỳ xuống đất, quỳ một cái ác phụ. Cách chương.